Một lúc lâu sau, Diệp Mặc mới lại nói, tôi còn có thể đi tìm cô không? Lạc Tố Tố không nói gì, bỗng đưa cho Diệp Mặc một chiếc khăn lụa. Hãy đội lên giúp tôi. Diệp Mặc giúp Lạc Tố Tố đội khăn, Lạc Tố Tố bỗng giơ ra với Diệp Mặc lọ nước mà lần trước Diệp Mặc đưa cho cô cầm trong tay và nói. Cái này tôi mang đi, về sau không phải tìm tôi đâu. Anh cũng sẽ không thể tìm thấy tôi, nếu như tìm có nghĩa là hại tôi đấy. Tôi cũng không muốn nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại với anh. Cảm ơn anh đã cho tôi một ngày sinh nhật hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Diệp Mặc im lặng, cô cảm tạ không phải vì bản thân hắn cứu cô mà là vì món quà sinh nhật mà hắn đã tặng. Cách chương.